Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, cái này bia không tệ. Theo Thi Vương lời nói rơi bế, hiện trường không khí, phảng phất đọng lại đồng dạng, tất cả cường giả tất cả đều nín thở. Chuyện này, liên lụy quá lớn, ai cũng không dám tùy tiện trả lời, trọn vẹn qua mấy giây. Thân là Nam Vực lần này đàm phán đại biểu một trong Hách Sơn, cũng chính là Tử Dương Tông Tông chủ đệ đệ. Lúc trước hộ tống Dương Trần đi hướng Linh Thiên Bí cảnh hóa linh cảnh cường giả, hắn hơi yên lặng một chút, chậm rãi nói ra, đương nhiên biết chư vị tới này mục đích, không phải liền là muốn để hai vực thiên kiêu nhiều câu thông a. Vừa dứt lời, hiện trường không khí rõ ràng buông lỏng không ít. Sau đó Hách Sơn liền nói tiếp, Triệu Nhược Yên, ngươi liền mang theo quỷ thị cùng Nam Vực Thiên Kiêu tham quan ta Tử Dương Tông. Triệu Nhược Yên lĩnh mệnh, lại là nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, trực tiếp đứng dậy rời đi. Còn lại Thiên Kiêu cũng đều theo sát phía sau. Dương Trần thấy thế, mặt ngoài nhướng mày, nhưng trong lòng là âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng nhìn nhiều ta một chút, vạn nhất bị ngươi phát hiện, coi như nguy rồi. Lập tức, Dương Trần liền đứng dậy rời đi, mà một đường phụ trách bảo hộ hắn Vân Chiến, tự nhiên là theo sát phía sau. Tại Dương Trần vừa mới rời đi đại điện sát na, chính là cảm giác sau lưng hóa linh cảnh cường giả, khí tức đều là biến đổi. Loại kia không khí trong nháy mắt trở nên đối chọi gay gắt đứng lên, liền ngay cả trong không khí đều có thể nghe được ken két thanh âm không ngừng quanh quẩn. Dương Trần kinh hãi không thôi, nếu là bọn họ bọn tiểu bối này một mực ở vào loại khí tức kia uy hiếp phía dưới, sợ rằng sẽ nhận thương thế không nhẹ. Đây cũng chính là Hách Sơn đem bọn hắn bỏ lại nguyên nhân một trong. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, vậy cái kia chính là hai vực chi chiến. Nói trắng ra là, một cái là vì cướp đoạt Thông Thiên Hải danh ngạch, một cái khác thì là vì bảo hộ Thông Thiên Hải danh ngạch. Mà Thông Thiên Hải danh ngạch, đối với hóa linh cảnh cường giả mà nói, cực kỳ trọng yếu, có thể mặt khác ngự hồn cảnh cường giả, căn bản không biết được. Nói cách khác, đây là một trận hóa linh cảnh cường giả vì tư lợi cử động. Một khi công khai ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên tương đối lớn phong ba. Cho nên, vô luận là một bên nào cường giả, cũng không nguyện ý việc này truyền vang ra. Nhưng ý nghĩ ấy, chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn tâm tư, liền đặt ở tham quan Tử Dương Tông phía trên. Hắn nhìn qua trước mắt từng màn quen thuộc tràng cảnh, trong lòng suy nghĩ, không khỏi hiện ra vừa mới gia nhập Tử Dương Tông một màn. Nghiêm lão, Hình lão, Từ Lượng, Dương Trần muốn gặp được những người này thân ảnh, nhưng hiển nhiên là không có quá nhiều khả năng, dù sao bọn hắn đều có riêng phần mình sự tình, mà lại, cùng Thi Âm Tông đàm phán, là Tử Tông nhất mạch nhiệm vụ, Thiếu Tông. Những người này, ở đâu là dẫn đầu chúng ta tham quan, rõ ràng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Vân Chiến cùng sau lưng Dương Trần, có chút ngữ khí che kín nói, Triệu Nhược Yên dẫn đầu đội ngũ, 10 phần mau lẹ, tham quan Tử Tông nhất mạch, chỉ dùng mấy phút đồng hồ thời gian, đảo mắt liền tới đến đan cổ nhất mạch. Dương Trần thấy thế, lại là không quan tâm, nói, những người này, đoán chừng là muốn nhanh lên tìm cơ hội, cùng ta tiến hành luận bàn, như vậy cũng tốt, không chừng có thể đủ nhiều giết một hai cái. Lời này vừa ra, Vân Chiến chính là hít một hơi, vội vàng nói, Thiếu Tông không thể, nơi này có thể không thể so với Thi Âm Tông, cho dù là luận bàn, nhất định phải điểm đến là dừng, nếu không có thể sẽ có phiền toái không cần thiết. Dương Trần lại nói, yên tâm đi, giết chết mấy cái, không có gì lớn, Vân Chiến trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn qua Dương Trần trên mặt bình thản biểu lộ. Thực sự không thể tin được. Người sao vậy mà đối với chuyện này không có chút nào sợ hãi. Nơi này chính là Nam Vực. Vạn nhất chọc giận đối phương. Nhưng như thế nào là tốt? Ngay lúc này, Dương Trần ánh mắt đột nhiên dừng lại. Nhìn phía nơi xa bảy tòa tấm bia to. Đây chính là cổ thần tháp tấm bia to. Năm vị trí đầu tòa tấm bia to. Vị trí thứ nhất, y nguyên vẫn là Dương Trần chính mình. Mà còn lại hai tòa tấm bia to. Vị trí thứ nhất, lại trở thành Triệu Nhược Yên. Dương Trần nhìn về phía tấm bia to cử động. Trong nháy mắt đưa tới chú ý của những người khác. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung ở cái kia tấm bia to phía trên. Có thể Nam Vực Thiên Kiêu, lại là không có một cái nào dám mở miệng, bởi vì cái này tấm bia to, một mực là Triệu Nhược Yên vảy ngược, ai xách nàng với ai gấp. Có thể Dương Trần lại là hứng thú 10 phần, trêu ghẹo nói ra, "Ô, cái này bia nhìn không sai, đáng giá tham quan một phen." Nói xong, hắn không đợi những người còn lại phản ứng, đã mang theo Vân Chiến, hướng về cổ thần tháp đi đến. Cổ thần tháp cùng Dương Trần lúc rời đi, không có biến hóa chút nào, mà nơi này vẫn là đan cổ nhất mạch sốt dẻo nhất địa chi nhất. Có đại lượng dược đồng cùng đan sư, không ngừng nếm thử sông cổ thần tháp, mà bọn hắn lúc đi ra, phản ứng đầu tiên chính là liếc mắt một cái kia bảy tòa tấm bia to. Nơi đây không cho phép tham quan. Dương Trần cử động, trong nháy mắt để Triệu Nhược Yên nổi trận lôi đình. Lập tức nàng liền khẽ quát một tiếng. Dương Trần rời đi mấy năm này, Triệu Nhược Yên đối với đan đạo lý giải càng phát thấu triệt. Ngoại giới cổ phong đại sư chỉ đạo, có thể nói nó đan đạo tạo nghệ đã cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cho Triệu Nhược Yên cực lớn tự tin. Mỗi khi nó đan đạo có chỗ tinh tiến, chính là trước tiên đi sông cổ thần tháp, muốn làm mất đi thứ nhất, một lần nữa tìm trở về. Nhưng những năm này, nàng nhưng vẫn không giống như nguyện. Đối với Triệu Nhược Yên lời nói, Dương Trần lại là làm như không nghe thấy. Ngược lại tăng nhanh bộ pháp, đi vào bảy tòa tấm bia to trước đó, kiên nhẫn thưởng thức mấy phần chuông, mới chậm chậm mà hỏi. Không thể không nói, cái này Triệu Nhược Yên thật là có bản lĩnh, lại có thể năm bia đồng thời thứ hai. Vừa dứt lời, toàn bộ cổ thần tháp bốn phía, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trước đây năm tòa tấm bia to, một mực là Triệu Nhược Yên đau đớn. Thậm chí là toàn bộ Nam Vực đều không ai không biết, không người không hay. Không nghĩ tới, hôm nay Dương Trần câu nói đầu tiên, vậy mà liền xuyên phá Triệu Nhược Yên ranh giới cuối cùng. Đã ngươi không đi, vậy không thể làm gì khác hơn là vận dụng võ lực. Triệu Nhược Yên lời nói trong nháy mắt trở nên băng hàn đứng lên, nhưng lại tại nàng dự định xuất thủ trong nháy mắt, lại là có một bóng người đột nhiên đứng dậy. Việc nhỏ như này liền không cần phiền phức Triệu cô nương xuất thủ. Vương mỗ người nguyện ý thay cực khổ. Nói xong, vị kia tự xưng vương mỗ người thiên kiêu liền đem ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại. Cái này vương mỗ người hẳn là người vương gia. Đối với cái này, hắn ngược lại là hết sức vui vẻ người sau xuất thủ. Ta mặc kệ ngươi là Thi Âm Tông thiếu tông hay là Quỷ Âm Tông thằng hề, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, cút ngay lập tức bên trong nơi đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái kia vương gia thiên kiêu ngẩng đầu ưỡn ngực nói chuyện thời điểm, liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn Dương Trần một chút. 10 phần tùy tiện, 3 hơi quá lâu, liền hiện tại đi. Dương Trần trên mặt y nguyên ung dung không vội. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, nhanh như thiểm điện đi vào cái kia vương gia thiên kiêu trước mặt.